Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giang Văn Khôn ư? Họ vẫn còn ở với nhau sao? Lại còn quang minh chính đại đến đòi con với anh sao? Anh ta dám sao? Ánh mắt của Quan Trí Đàn trở nên lạnh lùng. Cho anh ta vào. Không lâu sau, một người đàn ông mặc tây trang cao ráo, bước chân tự tin đi vào bên trong. Anh ngẩng đầu mà bước, chính là một tư thái đỉnh thiên lập địa. Giang Phan Khôn, cho dù có hóa thành tro thì anh cũng nhận ra được. Vậy mà anh ta dám bước vào nhà anh ư? Bố nuôi à? Hoàn Hoàn thấy người quen thì lập tức kêu to, vốn đang kiềm nén tiếng khóc không thành tiếng. Nhưng vừa thấy người sống cùng với mình từ lớn đến nhỏ, so với bố ruột lại còn quen thuộc hơn, tỷ trong nghe mắt nước mắt trào ra. Bố nuôi à? Bé khóc ầm lên chạy vào trong vòng tay của bố nuôi. Hoàn Hoàn đáng thương, có phải con đã sợ lắm không chứ? A Giang ôm lấy cô bé đang khóc lóc thảm thiết. Con gặp rắc rối rồi. Bố nuôi à, mẹ con đâu rồi? Con muốn trở về nhà. Hoàn Hoàn gục đầu trên vai bố nuôi mà kể lể. Cho con về nhà có đủ không? Con muốn tìm mẹ. Có phải là mẹ rất là giận không? Vậy nên mẹ mới không đến đón con chứ? Quan Trí Đàn không tự giác nheo mắt lại. Nhìn con gái của mình thân mật ôm một người đàn ông khác, lại còn tình khóc, không có gì ngăn cách xa lạ, so với bố ruột con mình lại còn thoải mái hơn. Hoàn Hoàn gọi anh là bố, biết rõ anh là bố của cô bé, nhưng lại sợ anh, ủy khuất không dám nói với anh, mà kiềm nén ẩn nhẫn. Thế nhưng con gái của anh lại đối với Giang Văn Khôn không hề phòng bị, cho thấy bọn họ luôn ở cùng với nhau. Càng nghĩ lại càng khiến cho người ta nổi giận. Quan Trí Đàn không thể khống chế sự tức giận trong lòng. Hô hấp của anh dồn dập, ánh mắt không hề lãnh liệt mà giống như có hai ngọn lửa thiêu đốt. Người bạn tốt khi xưa, anh nắm chặt tay áp chế xúc động muốn hủy diệt. Đã lâu như vậy, anh vẫn không thể nào quên. Tôi không nghĩ tới, anh còn dám xuất hiện trước mặt của tôi. Anh giận dữ cười nói. Làm sao anh dám chứ? Dám đến trước mặt anh ôm con gái của anh, diễu võ dương oai với anh. Vì sao lại không dám? Giang Văn Côn cũng không chịu thua mà trừng mắt nhìn. Anh đã hiểu rõ, anh phải đứng ra bảo vệ mẹ con Tiểu Trinh. Cho dù Quan Trí Đàn là siêu cấp phú hào thì sao chứ? Ngân hàng cho công ty vay là ngân hàng của quan gia thì sao? Anh không thể cho phép sự yếu đuối của mình hủy hoại hạnh phúc của người khác. Con gái của cậu Co Dinh thì chút nữa đã chết cùng với Tiểu Trinh trên bàn sàn. Thật là vất vả mới có thể bình an ra đời. Thế nhưng Tiểu Trinh lại bị băng huyết cần phải truyền máu gấp. Máu là do tôi cho. Đơn phẫu thuật đồng ý là tôi ký. Vì sao tôi lại không dám đứng trước mặt cậu chứ? Kể đến việc con bé cần phải tiếp máu, tôi không nói hai lời liền đã truyền máu. Hoàn Hoàn tuy không phải là con gái ruột của tôi, nhưng trong người có máu của tôi. Tôi nói như vậy, cậu có ý kiến gì không hả? Khó sinh, băng huyết ư. Quan Trí Đàn giật mình. Cho dù hiện tại anh vẫn còn hận Tiểu Trinh phản bội, nhưng nghĩ tới việc cô suýt nữa thì chết, anh một chút nữa thôi sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy cô. Ý tưởng đó thật sự là khiến cho toàn thân của anh lạnh như băng. Giang Văn Côn thấy khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng của Quan Trí Đàn, nhận định anh và Tiểu Trinh phản bội cậu ta, thì lửa giận lại càng trào lên khiến cho anh muốn phát điên. Anh từng nghĩ chỉ cần Quan Trí Đàn tỉnh táo lại, sẽ nhận ra Tiểu Trinh căn bản không hề phản bội cậu ta. Anh vẫn chờ cậu ta trở về tìm cô, nhưng không hề có. Bởi vậy, bây giờ cho dù Quan Trí Đàn có giàu có hơn cả Bill Gates, trong mắt anh, cậu ta vẫn chỉ là một thằng nhóc. Chỉ cần liên quan đến chuyện của Tiểu Trinh, thì sẽ trở nên mù quáng, xúc động đến mức ngu ngốc. Hôm nay, tôi sẽ dẫn con bé đi. Dù sao quan gia các người cũng không hiếm lạ gì. Đại Hoàng mắng một câu, ôm Hoàn Hoàn xoay người định rời đi. Sự tình náo loạn thành như vậy, tôi sẽ không quên đi một cách dễ dàng. Giọng nói của Quan Trí Đàn đầy mùi thúc súng vang lên. Hoàn Hoàn là con gái của tôi, nó sẽ mang họ Quan. Giọng nói của anh lại càng cường điệu hơn nữa. Kể Tiểu Trinh muốn bao nhiêu tiền mới từ bỏ quyền giám hộ? Là 100 ngàn. Tiền phí 8 năm trước cô ta dưỡng dục vẫn còn dư giả đi. Nghe thấy vậy, Giang Văn Khôn thoáng rùng mình, xoay người ôm cô bé ra ngoài phòng khách rồi mỉm cười cất tiếng dặn dò. Hoàn Hoàn à, bố nuôi muốn nói chuyện với bố của con ở bên ngoài chờ đợi một lát nhé. Dạ vâng ạ, cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này Quan Hữu Đạt đi về phía cô bé, cứng ngắc không tự nhiên nói. Để ông đưa con đi ăn cơm, đừng làm phiền người lớn nói chuyện. Bé nhìn bố nuôi hỏi ý kiến. Hoàn Hoàn à, nhớ phải nói cảm ơn có biết không hả? Giang Văn Côn gật đầu đồng ý. Bé vươn tay ra, sợ hãi nắm lấy bàn tay ông nội thoạt nhìn có vẻ hung dữ. Cảm ơn ông nội ạ. Quan Hữu Đạt cứng người không rút tay ra, cứng ngắc để cho cô bé nắm, rồi kéo bé rời khỏi phòng khách đến phòng bếp.